Vũ thần chúa tể, chương 1903, triệt để đoạn tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng quan Cổ Phong tông chủ, hiên viên đại đế là ta cái gì? Mộ Dung Băng Vân ở một bên nghe sững sờ, nghi hoặc nói ra, nàng luôn cảm thấy cung chủ cùng tông thượng các nàng nói chuyện có một ít cổ quái. Trong lời nói giữa các hàng, đối hiên viên đại đế dường như có loại không hiểu quan điểm. Không có gì, thượng quan Cổ Phong xấu hổ tiếng cười. Tại thượng quan Hy Nhi lạnh lùng dưới ánh mắt, trong lòng có chút chột dạ. Giải thích, đây là chúng ta thế hệ trước sự tình, cùng ngươi không có quan hệ gì. Được, đừng nhiều lời, chuyện này, bổn cung sẽ tra rõ. Tạm thời trước đừng làm loạn truyền. Hồi Phiêu Miểu cung. Thượng quan Hy Nhi hừ lạnh một tiếng. Nàng hôm nay hiểu rõ nhất điểm là Phiêu Miểu cung tổn thất. Trước vì cứu Mộ Dung Băng Vân, nàng trước tiên liền đuổi theo ra đến. Còn không rõ ràng lắm Phiêu Miểu cung trong cuối cùng như thế nào. Cung chủ, chuyện này chẳng lẽ cứ như vậy tính. Thượng quan Cổ Phong tức khắc không vui. Dừ tợn nói, chúng ta nếu tới đây hiên viên đế quốc. Tại sao không đem này hiên viên đế quốc náo long trời lỡ đất? Lấy chúng ta thực lực, chẳng lẽ còn sợ này hiên viên đế quốc chặn lại vây giết hay sao? Thượng quan Cổ Phong một đường tới, đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng, căn bản không chỗ phát tiết. Bây giờ nghe thượng quan Hy Nhi liền muốn như thế rời khỏi. Tức khắc nhẫn nại không ngừng. Há có thể liền này tiện nghi bỏ qua hiên viên đế quốc người. Ta nói trở về thì trở về. Làm sao? Ngươi là cung chủ hay là ta cung chủ? Thượng quan Hy Nhi nổi giận nói. Với lại, không có bổn cung mệnh lệnh. Phiêu Miểu cung cùng này hiên viên đế quốc chuyện phát sinh. Tạm thời không nên tùy tiện truyền đi. Thượng quan Hy Nhi luôn cảm thấy chuyện này thập phần kỳ hoặc. Muốn cùng Phong Thiếu Vũ biết rõ ràng. Đồng thời, mặc ra việc, nàng cũng muốn hướng Phong Thiếu Vũ muốn một câu trả lời hợp lý. Vâng, cung chủ, thượng quan Cổ Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể cắn răng nói ra. Nổi giận trong bụng không địa phương tung ra. Người nào, tại ta hiên viên đế quốc cảnh nội dương oai. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Nơi xa hư không vỡ ra, từng cổ một đáng sợ uy áp truyền tới. Có người trước tiên nhận được Thiên Môn Tông đưa tin, chạy tới. Những người này mỗi cái tu vi bất phàm, đều là võ đế cường giả, chính là phụ cận hiên viên đế quốc cường giả. Nhận được tin tức, trước tiên chạy tới. Sau đó, bọn họ liền xem đến phía dưới bị san thành bình địa Thiên Môn Tông Sơn Môn. Từng cái toàn đều lộ ra khiếp sợ vẻ giận dữ. Điều này sao có thể chứ? Theo bọn họ nhận được tin tức đến chạy tới nơi này mới qua bao lâu? Thiên Môn Tông lại bị triệt để hủy diệt. Liền với núi cửa cũng bị phá hủy. Đây quả thực quá kinh người. Thượng quan Hy Nhi là Phiêu Miểu cung người. Sau đó, bọn họ chứng kiến cách đó không xa thượng quan Hy Nhi đám người. Mặt bên trên lập tức lộ ra tức giận ý, không được. Giết bọn hắn, thượng quan Hy Nhi biến sắc, liền quát lên, nàng không muốn nơi này sự tình tại nàng không cùng Phong Thiếu Vũ câu thông trước truyền đi. Nhưng đã trễ, những người này xuất hiện sau. Trước tiên đem nơi này hình ảnh cho truyền tống ra ngoài. Ầm ầm, sau một khắc, chiến đấu bạo phát, kịch liệt tiếng nổ vang vọng đất trời. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Cuộc chiến đấu này đến nhanh. Kết thúc cũng mau. Cùng kết thúc chiến đấu là lúc. Nhóm người này dĩ nhiên hôi phi yên diệt. Toàn đều hóa thành tử thi. Hừ, một đám phế vật. Cũng dám đến chặn lại chúng ta. Tự tìm cái chết. Thượng quan Cổ Phong thập phần xem thường nói ra. Trong thiên hạ, có thể bị nàng để vào mắt cao thủ. Căn bản không mấy cái. Các nàng mấy người một đường trở về, như vào chỗ không người. Tuy là tao ngộ mấy lần phục giết, nhưng đơn giản giải quyết, tiêu sái rời khỏi hiên viên đế quốc. trở lại Phiêu Miểu Cung, mà Ung Châu chi địa chỗ chuyện phát sinh, cũng như một trận gió đồng dạng tại vũ vực trong truyền bá ra. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Các ngươi có nghe nói hay không? Hiên Viên Đế quốc phái cao thủ xông vào Phiêu Miểu Cung, bắt đi Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ. Kết quả Phiêu Miểu Cung thượng quan Hy Nhi cung chủ cường thế truy sát đi ra, trực tiếp đem Hiên Viên Đế quốc Ung Châu bá chủ Thiên Môn Tông cho san bằng. Hơn vạn đệ tử không một may mắn còn tồn tại. Thôi đi, này tính là gì? Ta còn nghe nói, Ung Châu phụ cận cao thủ biết được tin tức sau, liên thủ đi vào chặn lại. Kết quả, tất cả đều bị giải quyết. Huyết tiên trời cao a, lần này Hiên Viên Đế quốc tổn thất nặng nề. Chẳng những Thiên Môn Tông toàn quân bị diệt, phụ cận mấy cái đại châu thế lực lớn cường giả cũng tử thương thảm trọng. Hai thế lực lớn đây là muốn sống mái với nhau sao? Tin tức này truyền bá quá nhanh. Vẻn vẹn 2-3 ngày sau, toàn bộ vũ vực đều biết, khắp nơi đều tại phong truyền. Với lại, sự tình càng truyền càng điên cuồng, càng truyền càng mơ hồ. Các ngươi có biết hay không? Phiêu Miểu Cung thiếu cung chủ Mộ Dung Băng Vân thật là thượng quan Hy Nhi con gái Tư Sanh. Hiên Viên Đế quốc cao thủ mới vừa bắt đi Mộ Dung Băng Vân, thượng quan Hy Nhi làm sao có thể nhẫn, trực tiếp đem Hiên Viên Đế quốc Ung Châu người đồ sát sạch sẽ. Máu chảy thành sông a, không chỉ là vì vậy đi. Ta nghe nói Hiên Viên Đế quốc cao thủ trực tiếp đem Phiêu Miểu Cung sơn môn đều nổ bay. Tiếng nổ, vạn dặm có thể nghe a, theo ta được biết, Phiêu Miểu Cung thủ sơn đại trận đều bị phế. Với lại Hiên Viên Đế quốc cao thủ phát giác một cái kinh người sự tình. Phiêu Miểu Cung trong vậy mà ẩn giấu có mấy vạn dị ma tộc cường giả. Đây là dị ma tộc đại bản doanh a, mấy vạn dị ma tộc. Ta làm sao nghe nói là mấy trăm ngàn dị ma tộc đại quân. Phiêu Miểu Cung này là chuẩn bị nhất thống chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, làm cao nhất nữ hoàng a. Ta còn nghe nói, Phiêu Miểu Cung trong trừ mấy trăm ngàn dị ma tộc, còn có trên trăm đầu cực phẩm chân mạch, bảo vật tích tụ như núi. Căn bản lấy không hết a, trên trăm đầu cực phẩm chân mạch. Điều này sao có thể? Có người không tin, khiếp sợ nói ra, đây chính là cực phẩm chân mạch, vũ vực trong đều cực ít ỏi tồn tại. Ta lừa ngươi làm cái gì? Người nọ thu chuyện, ngươi suy nghĩ một chút. Phiêu Miểu Cung uy chấn ta vũ vực bao nhiêu năm, tiêu diệt đỉnh cấp thế lực không có mấy chục gia. Cũng, ít nhất, mười mấy gia đi, chẳng lẽ liền trên trăm đầu cực phẩm chân mạch cũng không có? Nói đùa, như vậy tin tức, tại đại lục phong truyền, để cho thượng quan Hy Nhi cực tức giận, là ai, đến tột cùng là ai tại phong truyền, bởi vì mấy tin tức này trong có thật có giả, thập phần rất thật, mặc dù là tại lung tung truyền bá, nhưng có một ít tin tức còn lại là không có lửa thì sao có khói. Đem Phiêu Miểu Cung một số bí mật cho bộc lộ ra đi. Tuyệt đối là có người ở trong bí mật cố ý truyền bá. Nàng huy động chấp pháp điện, muốn đào ra tin tức truyền bá người. Nhưng mấy tin tức này truyền bá quá điên cuồng. Số ngày thời gian mà thôi. Toàn bộ đại lục đều biết, lại đang quan tâm nơi này. Thượng quan Hy Nhi vốn còn muốn cùng Phong Thiếu Vũ trong bí mật tiếp xúc, chất hỏi rõ. Nhưng hôm nay đại lục vô số ánh mắt tụ tập ở chỗ này. Nàng tức khắc không dám vọng động. Bởi vì khẽ động, liền dễ dàng để lộ song phương quan hệ. Mà ở mấy tin tức này truyền bá xuống, Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế quốc giữa mâu thuẫn cũng triệt để bạo phát. Song phương cấp dưới thế lực, dĩ nhiên bắt đầu ở điên cuồng giao phong. Tử thương thảm trọng. Ai cũng không có đem chiến sự đơn giản thiêu lớn, đều là trong bí mật nhằm vào, lại đối hai thế lực lớn thương tổn cực đại. Mà lúc này, thượng quan Hy Nhi muốn áp chế đã tới không kịp, nàng nếu không trả thù Hiên Viên Đế quốc, tất nhiên sẽ dẫn tới đại lục khác thế lực nghi ngờ. Cùng Phong Thiếu Vũ ẩn giấu 300 năm quan hệ, cũng tất nhiên sẽ để lộ. Giết, toàn phương diện nhằm vào Hiên Viên Đế Quốc. Không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Cuối cùng, tại chấp pháp điện vô số cường giả tức giận dưới sự đề nghị. Thượng quan Hy Nhi bất đắc dĩ. Rốt cục bối cùng với chính mình ý định ban đầu. Phát ra như thế một đạo mệnh lệnh. Từ đó, hai thế lực lớn, triệt để đoạn tuyệt, trắng trợn bắt giết đối phương người. Cách chương.